Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 254 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Vân Tuấn nghe Trương Linh khóc rồi lại nói hết những điều này. Thấy bà ta hiền mọn không ngừng dập đầu với mình, nhưng anh lại không nói gì cả. Trên gương mặt đẹp trai đó lúc này nhiễm một tầng kinh sắc, kèm theo ánh sáng màu trắng đang chìm xuống từng chút, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn khôi phục màu da bình thường, anh dựa vào thành giường không biết đang nghĩ cái gì. Mối huyết hải thâm thủ của Trương Gia Trại giống như là bộ phim đang không ngừng nhấp nháy ở trong đầu anh. Anh nhìn thấy người xa lạ, cũng nhìn thấy người quen thuộc, trong đó có ông cụ Tiêu lúc còn trẻ. Diệp Vân Tuấn thuận tay cầm ly nước ở bên lên nghịch. Ly nước này là Thẩm Mạn Lan chuẩn bị cho Diệp Vân Tuấn, trong đó còn có nước ấm. Cùng lúc Diệp Vân Tuấn cầm ly nước lên nghịch, nước bên trong trào ra rất nhiều, dính ở trên tay của anh ấm ấm, giống như cảm giác Thẩm Mạn Lan cho anh. Thẩm Mạn Lan, mắt của Diệp Vân Tuấn hơi đanh lại, sao lại là cháu gái ngoại của ông cụ Tiêu chứ? Trương Linh hồi lâu không nghe thấy giọng nói của Diệp Vân Tuấn, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn anh, sau đó ném một ly nước mạnh lên phía bà ta. Bà ta không dám tránh, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Ly nước sượt qua gò má của Trương Linh, trực tiếp đập vào bức tường phía sau, choang một tiếng vỡ thành mấy mảnh. Trương Linh ậm ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Vân Tuấn bây giờ tính cách kỳ lạ, không biết có phải là ảnh hưởng của Hoàng Kim Cổ hay không, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi và hốt hoảng. Khóe môi Diệp Vân Tuấn hơi nhếch lên, hờ hững nói. Chuyện này không được phép nói với ai, ngay cả Diệp Tranh cũng không thể để cho nó biết, hiểu chưa? Được. Nếu bà đã nói trong máu của tôi có cổ ký ức, vậy thì trong cơ thể của con trai của tôi và Diệp Tranh sẽ sót lại phải không? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Trương Linh bỗng lắc đầu. Không có, loại cổ ký ức này là đời đời tương truyền, chỉ truyền cho một đời, cho dù đời người này không thể hoàn thành sứ mệnh, sẽ trước lúc chết truyền cho đời sau. Diệp Vân Tuấn bỗng bật cười, mang theo sự châm biếm, khiến Trương Linh cảm thấy hơi chói tai, nhưng mà cũng không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên trên. Trương Gia Trại, cho dù không bị những người đó tiêu diệt, tôi cũng sẽ dẫn người tiêu diệt Trương Gia Trại. Lời này vừa dứt thì lập tức dọa Trương Linh. Gia chủ, cậu... sát hại con của mình như vậy, còn một chút cảm ngộ của người làm ba mẹ hay không? Là các người, ngoài biết nuôi cổ, chỉ biết làm ra chuyện độc ác với con của chính mình, vậy thì sẽ cần thiết giữ lại sao? Cái trại tà ác như vậy, một ngọn lửa cũng là nhẹ. Diệp Vân Tuấn nói đến cuối thì nổi giận, đôi mắt lạnh lẽo đó nhiễm một màu sắc đỏ ngầu, giống như là dã thú, dương móng vuốt đỏ rực lên, hận không thể xé tan người trước mặt. Hận ý ngập trời đó càng giống như một cơn gió lốc, dường như có thể xé rách người trong nháy mắt. Trương Linh cảm nhận được hô hấp của mình sắp dừng lại rồi. Bà ta biết sự căm hận của Diệp Vân Tuấn đối với Thiêm Trương, cũng biết sự bài xích của Diệp Vân Tuấn với cổ độc, nhưng đây chính là sứ mệnh của người nhà bọn họ. Hiện nay Diệp Vân Tuấn là gia chủ của Trương Gia Trại, lại nói những lời lẽ khủng khiếp như vậy, làm sao không khiến cho Trương Linh khiếp sợ chứ? Gia chủ, cậu không thể... Im miệng! Diệp Vân Tuấn bỗng mở miệng, giọng nói lạnh lùng đó mang theo sự sắc bén, giống như có thể xuân thấu linh hồn, dọa Trương Linh vội im miệng. Một chút không thích hợp khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi khó chịu, lông mày của anh nhíu lại, bỗng rút ra ngân châm trên huyết vị của cơ thể mình, sau đó ném lên trên sàn, máu me đầm đìa lập tức bốc khói trắng. Khuôn môi Diệp Vân Tuấn lần nữa cong lên nở ra nụ cười, vừa mỉa mai vừa chua chát. Mẹ, bà ta biết hàm nghĩa của từ mẹ này là gì không? Tôi và Nam Phương đối với bà ta mà nói có tính là con không? Có tính không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn nhẹ tênh, giống như hỏi, lại cho Dương Linh áp lực rất lớn. Bà ta không biết mình nói như thế nào mới chính xác, nhưng lại không biết, không nói liệu có chọc giận Diệp Vân Tuấn không? Cút ra ngoài, nói với nhóm Hạ Lan, trong vòng nửa tiếng không được vào làm phiền tôi. Diệp Vân Tuấn vừa dứt, Trương Linh tự dưng thở phào, lúc này phát hiện cả phần lưng của mình đã ướt đẫm. Được. Trương Linh vội vàng bỏ dậy chạy đi. Lại nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói, còn nữa mạng của Tiêu Nguyệt tôi bảo vệ. Trương Linh hơi sững sờ, sau đó cung kính nói, được, từ nay về sau tôi sẽ không làm ra bất cứ hành vi tổn hại Tiêu Nguyệt nữa. Cũng không cần, bà nên truy sát bà ta như thế nào thì vẫn truy sát bà ta thế đó, chỉ cần không lấy mạng của bà ta là được, tôi bảo vệ mạng của bà ta, cũng không thể khiến cho bà ta mất mạng, tốt xấu gì bà ta cũng là sư phụ của Diệp Tranh. Lời này của Diệp Vân Tuấn khiến Trương Linh bỗng hiểu được, mạng của bà ta có thể giữ lại không phải là vì bà ta là hậu nhân của Trương gia trại, là bởi vì bà ta là sư phụ của Diệp Tranh. Mà Diệp Vân Tuấn bảo bà ta nên truy sát Tiêu Nguyệt thế nào thì là truy sát thế đó. Là vì để mê hoặc quốc chủ của nước Tây, cũng tức là Diệp Vân Tuấn định ra tay với nước Tây. Trương Linh nói không rõ cảm xúc ở trong lòng là gì. Nếu tổ tiên của Trương gia trại biết thứ mà mình đời đời truyền lại bị Diệp Vân Tuấn khinh thường như vậy, thậm chí mang theo sự căm hận, không biết bọn họ liệu có chết không nhắm mắt hay không. Có điều những lời này, chuyện này Trương Linh không dám hỏi. Gia chủ trước đây như thế nào Trương Linh không biết, nhưng Diệp Vân Tuấn hiện nay là người như thế nào bà ta biết rõ. Một khi chọc giận Diệp Vân Tuấn, đừng nói bà ta là hậu nhân của Trương gia trại, cho dù là thiên vương lão tử cũng không kịp nhìn Thẩm Mạn Lan một cái mà rơi nước mắt. Suy cho cùng tổ tiên của Trương gia trại vẫn là thua rồi. Trương Linh đi ra khỏi phòng, Diệp Vân Tuấn bỗng ngã vật ra giường phụt một tiếng, ngụm máu tươi phun lên trên ga giường, dung dịch màu đen cực kỳ chói mắt. Gia chủ! Thứ mà anh ta từng ghét bỏ muốn chết, hiện nay là trong cơ thể của anh. Thím Trương, bà từng thật lòng xem tôi là con trai chưa? Ở trong mắt bà, tôi là công cụ, là sự tính toán, là âm mưu. Cho dù cuối cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ thì vẫn là vì Trương gia trại. Diệp Vân Tuấn không biết Trương gia trại rốt cuộc Thím Trương mà nói có ý nghĩa gì, nhưng mà vì một cái trại sách mà nhà tan cửa nát, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn muốn kêu anh ta giải oan cho những người của Trương gia trại đó, nằm mơ đi. Diệp Vân Tuấn cười lạnh, lại cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác đau thần kinh hoàn toàn biến mất. Lúc này cơ thể không có gì không thích hợp, nhưng lại rất suy yếu. Anh dứt khoát kéo ga giường, trực tiếp nằm trên giường ngủ. Khi Trương Linh rời khỏi phòng mới phát hiện Thẩm Mạn Lan, Diệp Tranh, Diệp Minh Chiết và Diệp Ngây Ngây đang đợi ở phòng khách. Khoảnh khắc nhìn thấy bà ta đồng loạt đưa mắt nhìn, khiến cho bà ta rất áp lực. Cậu ta, không sao, có điều thân thể bây giờ rất suy yếu, khả năng cần phải nghỉ ngơi nửa tiếng. Trương Linh dứt lời, Thẩm Mạn Lan lập tức đứng dậy, chạy về phía phòng ngủ nhưng lại bị Trương Linh cản lại. Thẩm Mạn Lan, cậu ta nói cần nghỉ ngơi, ai cũng không gặp. Cút ra. Mắt của Thẩm Mạn Lan lạnh lẽo, đối với sự ngăn cản của Trương Linh thì rất bất mãn. Nếu không phải kiêng kỵ mặt mũi của Diệp Tranh, sợ là bây giờ sớm đã ra tay rồi. Trương Linh lại không nhúc nhích lạnh lùng nói. Cậu ta không gặp ai cả. Lời nói này có hơi kỳ lạ, lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu lại. Tôi là vợ của anh ấy. Tôi chỉ biết cậu ta nói không gặp ai cả, không nói với vợ có thể. Sự ngang ngược của Trương Linh vẫn là lần đầu tiên thể hiện trên trước mặt của Thẩm Mạn Lan và người nhà họ Diệp. Diệp Tranh cảm thấy không ổn, vội nói. Sư phụ, mẹ chỉ là xem thử ba cháu, sư phụ cản như vậy không thích hợp. Chỉ là truyền đạt theo ý của cậu ta. Trương Linh liếc nhìn Diệp Tranh trong lòng rất phức tạp. Bà ta bây giờ có thể sống đứng ở đây không phải vì mình là hậu nhân của Trương gia trại mà là vì Diệp Tranh. Điểm này Diệp Vân Tuấn đã nhấn mạnh, có thể thấy mức độ coi trọng của Diệp Vân Tuấn đối với Diệp Tranh. Anh đang nói với Trương Linh, nếu như bà ta muốn sống, tốt nhất đối đãi tốt với Diệp Tranh, cậu bé sẽ là bùa hộ mệnh của Trương Linh. Vốn Trương Linh đối với Diệp Tranh có tình cảm phức tạp, hiện nay càng không biết nên nói cái gì mới tốt. Sư phụ. Diệp Tranh nhìn không ra thấy thần sắc ở trong đáy mắt của Trương Linh, mở miệng lần nữa. Thẩm Mạn Lan nhân lúc này trực tiếp lắc người qua. Thẩm Mạn Lan, cô đi vào trong tìm chết. Cậu ta bây giờ cảm xúc không ổn định, sát khí rất nặng. Cô... Lời của Trương Linh còn chưa nói xong thì tay đã bị Diệp Tranh nắm lấy. Sư phụ, người mệt rồi, qua đây uống một ly nước. Tay của Diệp Tranh mềm mại, giọng nói ấm áp, bỗng khiến cho Trương Linh lại thấy hơi muốn khóc. Bà ta thấy Thẩm Mạn Lan xông vào, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng, đi theo Diệp Tranh đến phòng khách ngồi. Trong phòng, Thẩm Mạn Lan rất sốt ruột, lo lắng lúc mở cửa phòng ra, một mùi tanh xộc lên, khiến cho cô suýt chút nữa đứng không vững. Trên ga giường dung dịch màu đen, khiến lông mày cô nhíu chặt, vô thức dọn đồ, lay lít nhìn Diệp Vân Tuấn. Sắc mặt lúc này trắng bệch như tờ giấy, tùy ý nằm vò trên giường ngủ. Thẩm Mạn Lan hơi sững người. Diệp Tranh từ nhỏ được giáo dục theo kiểu quý tộc, cho dù là ngủ cũng không tùy tiện như vậy. Đây là làm sao rồi? Thẩm Mạn Lan rảo bước đi tới, đưa tay sờ lên trán của Diệp Vân Tuấn. Vẫn tốt, nhiệt độ không khác người bình thường. Cùng lúc cô thở phào thì cảm giác Diệp Vân Tuấn ngủ như vậy quá khó chịu, bèn muốn lật người của Diệp Vân Tuấn nằm thẳng. Nhưng không ngờ cô vừa chạm vào Diệp Vân Tuấn, mặt của Diệp Vân Tuấn lập tức mở ra. Đôi tay sắt thép bóp cổ của Thẩm Mạn Lan, ý lạnh bừng bừng đó lập tức tỏa ra giống như bàn tay vô hình, bóp người ta đến mức thở không được. Ân Tuấn! Thẩm Mạn Lan hoàn toàn sừng sốt. Diệp Vân Tuấn lúc này không nhìn khác lúc bình thường, nhưng ánh mắt lạnh lẽo không có độ ẩm đó. Khi nhìn cô giống như đang nhìn một người chết. Anh đột nhiên nhếch khóe miệng, cảm xúc ở trong đáy mắt tựa như châm biếm, như thờ ơ, lại mang theo một chút tinh quang cuốn lấy nhau, khiến cho người khác không thấy chân thật, nhìn không hiểu. Tôi đã nói không ai cho phép quấy rầy tôi, cô có nghe hiểu không hả? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn nhẹ bẫng giống như là lông vũ vướt qua tim, nhưng khiến cho người ta tự dưng cảm thấy kinh hãi, giống như tất cả tế bào trên người đều lập tức đông cứng trước giọng nói và thái độ này. Ân Tuấn, anh không nhận ra em rồi sao? Thẩm Mạn Lan vô thức hỏi, trái tim phập phồng. Sao lại như vậy? Diệp Vân Tuấn làm sao vậy? Hay là Trương Linh đã làm gì với anh? Đang suy nghĩ, gương mặt đẹp trai kia giống như yêu nghiệt của Diệp Vân Tuấn bỗng áp sát lại, hơi thở quen thuộc mang thêm một chút lạnh lẽo. Đột nhiên một tiếng cười giống như là ma quỷ tỏa ra bên tai của Thẩm Mạn Lan, bàn tay ở trên cổ bỗng siết chặt, cảm giác nghẹt thở bỗng ập tới. Ân Tuấn! Giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang thêm một chút nghi hoặc và buồn bã. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt đỏ ngầu, sát khí vô vàn tràn ngập ở trong khoang ngực anh, giống như có một giọng nói cứ nói mãi ở bên tai. Giết cô ta, giết cô ta! Lửa giận chạy loạn trong cơ thể, giống như chỉ có máu tươi mới có thể làm dịu lại sự điên cuồng ở trong lòng. Nhưng giọng nói buồn bã đó dường như rất quen thuộc, giống như đôi tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua tim của anh, mang theo một chút ấm áp, một chút ngọt ngào. Tay Diệp Vân Tuấn bỗng nới lỏng hơn. Thẩm Mạn Lan vội vàng giãy ra, ôm lấy cổ mình ho sặc sủa, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn không ổn, mắt của anh không có tiêu cự, thậm chí là đáy mắt đỏ ngầu, giống như rơi vào trạng thái bóng đè gì đó, mà hơi thở trên người anh lúc này có hơi rối loạn, mang theo sự cuồng bạo, giống như muốn hủy diệt cả căn phòng. Diệp Vân Tuấn, anh tỉnh lại, em là Thẩm Mạn Lan vợ của anh đây, Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan gọi một tiếng, lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu chặt, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, lại giống như hoang mang. Tuy không biết Diệp Vân Tuấn bị làm sao, nhưng Thẩm Mạn Lan lúc này lại không đợi được nữa. Cô rảo bước đi tới, tát một cái vào mặt của Diệp Vân Tuấn. Anh tỉnh lại, cô tìm chết. Diệp Vân Tuấn bỗng túm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan, vừa muốn dùng sức bẻ, một giọt nước mắt long lanh lập tức rơi trên mu bàn tay của Diệp Vân Tuấn. Anh điên rồi sao? Anh còn muốn giết em chắc? Diệp Vân Tuấn, cái đồ khốn kiếp, anh giết em đi, anh bây giờ giết em đi. Nói rồi Thẩm Mạn Lan không tiến lên một bước, thậm chí còn quay đầu đưa qua. Anh ra tay, tới đi, mau ra tay đi. Những tiếng quát mắng khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi đờ đẫn, giống như nghĩ tới cái gì đó. Mắt của anh dần dần tỉnh táo lại, bên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang khóc ở trước mặt. Có lẽ vì tức giận, có lẽ vì đau lòng, Thẩm Mạn Lan dùng tay còn lại lau nước mắt. Sáng về tức tối đột nhiên khiến cho Diệp Vân Tuấn nhếch khóe môi. Bàn tay nắm lấy cổ tay của cô hơi dùng sức, Thẩm Mạn Lan ngã vào trong lòng anh. Hơi thở quen thuộc kèm với mùi hương mát lạnh lập tức bao trùm Thẩm Mạn Lan. Anh buông em ra, cái đồ khốn nạn, anh không phải là muốn bóp chết em sao? Bây giờ lại còn ôm ấp em thì tính là cái gì chứ? Đồ khốn! Cô nhấc tay đấm vào trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn, độ cong trên khóe miệng của Diệp Vân Tuấn càng lớn. Được, không ngại tay đau sao? Sức lực đó của Thẩm Mạn Lan đối với Diệp Vân Tuấn mà nói, thật sự chỉ để gãi ngứa. Cô đánh mệt rồi, trên mặt cũng hơi đỏ, lúc này mới hờ hững mở miệng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy ủy khuất muốn chết, cô bị kinh sợ, bị sợ hãi. Kết quả sau khi bước nào, Diệp Vân Tuấn giống như phát điên, suýt nữa bóp chết cô. Tuy không biết tại sao nhưng cô bỗng thấy ủy khuất. Nghĩ đến đây, cảm giác chưa hết tức lập tức há miệng cắn vào chỗ ngực của Diệp Vân Tuấn. Cảm giác tê dại pha lẫn sự đau nhói bỗng ập tới. Diệp Vân Tuấn phải gọi là vừa sướng vừa xót. Cúi đầu nhìn người phụ nữ nhỏ trong lòng, giọng nói cũng mang theo một chút màu sắc. Em cắn ở đâu vậy? Thẩm Mạn Lan sững người, vội há miệng ra thì thấy mình cắn ở đâu, không cắn, lại cắn ngay ở điểm hồng hồng ở trước ngực Diệp Vân Tuấn. Gò má của Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Cô đang giận có được không hả? Sao bây giờ lại trông có cảm giác như đang cầu mà được yêu vậy? Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Vân Tuấn ra xoay người, nhưng mại bị Diệp Vân Tuấn từ đằng sau ôm chặt eo thon, hơi dùng sức ném Thẩm Mạn Lan lên giường. Đồ khốn, đừng chạm vào em! Thẩm Mạn Lan đang tức tối, còn chưa kịp bỏ dậy đã bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp ấn lên trên giường. Đừng quậy, ngủ cùng với anh một lúc, đau đầu. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn, nhưng lại thành công khiến cho Thẩm Mã Lan dừng tất cả động tác. Phải, người đàn ông này trúng độc rồi. Trương Đình nói dài rồi, cô mới tới. Nhưng dáng vẻ vừa rồi của Diệp Vân Tuấn rất không đúng, cũng rất đáng sợ. Trái tim Thẩm Mã Lan kêu lộp bộp hỏi. Độc của anh... Dài rồi, chỉ có là hơi suy yếu, hơi mệt, để cho anh nghỉ ngơi một lát, nửa tiếng là được. Nói xong, Diệp Vân Tuấn trực tiếp lật người nằm xuống, nhưng cánh tay lại vòng qua Thẩm Mã Lan. Điệu bộ đó rõ ràng không muốn để cho Thẩm Mã Lan rời đi. Bên tai chuyển đến tiếng hít thở vững vàng của Diệp Vân Tuấn, anh hình như đã ngủ thật rồi. Thẩm Mã Lan nghiêng mặt, nhìn thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn trắng bệch như tờ giấy, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng không có một chút huyết sắc, thì không khỏi lo lắng. Trương Đinh nói, độc đã dài, cô không quá tin, nhưng vừa rồi Diệp Vân Tuấn nói như vậy, vậy chắc là sự thật rồi. Nhưng Diệp Vân Tuấn vừa rồi bạo lực điên cuồng như vậy là sao? Thẩm Mã Lan không hiểu. Nhắm mắt ngủ đi, nếu không chúng ta sẽ có thể làm một chút chuyện khác. Diệp Vân Tuấn vốn muốn ngủ rồi đột nhiên mở miệng, dọa Thẩm Mã Lan giật mình. Anh giả vờ ngủ. Vốn đã ngủ rồi nhưng em cứ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đó khiến cho anh không thoải mái. Đều là Diệp Vân Tuấn không nói, ánh mắt nghiên cứu đó khiến cho anh rất cáu kỉnh, muốn đánh nhau, muốn giết người. Anh cố gắng khắc chế bởi vì anh biết người phụ nữ bên cạnh là người phụ nữ từ sâu ở trong máu thịt của anh muốn bảo vệ. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô, bao gồm cả anh. Thẩm Mã Lan nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của mình, lại nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, vội vàng nhắm mắt lại. Dày vò lâu như vậy, thần kinh căng cứng của Thẩm Mã Lan bỗng thả lỏng, trong khoang mũi đều là hơi thở quen thuộc của Diệp Vân Tuấn, khiến cô không tự chủ mà ngủ thiếp đi. Nửa tiếng sau, Diệp Vân Tuấn bỗng mở mắt ra, một màn không lâu trước vẫn quay cuồng trong đầu, anh nhíu chặt mày, hận không thể cậy mở đầu ra, ném hết những ảnh hưởng đó, là những tiếng kêu khóc đó đi, thật sự quá phiền người rồi. Diệp Vân Tuấn vừa mới ngồi dậy thì phát hiện cánh tay của mình bị người khác gối. Anh đưa mắt tất cả mọi sát khí và sự phẫn nộ vào lúc nhìn thấy gương mặt yên tĩnh ngủ say của Thẩm Mã Lan thì lại lập tức tan biến. Khóe môi hơi cong lên nở ra nụ cười, đặt một nụ hôn lên trên mặt cô, sau đó chậm chậm rút cánh tay của mình ra, lật người xuống giường. Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, Trương Linh vẫn ở đó. Bởi vì do Diệp Tranh, Diệp Minh Chết tuy không thích Trương Linh nhưng cũng không làm khó bà ta. Diệp Nghi Nghi thấy Thẩm Mã Lan mãi không đi ra, cô bé nằm đỏ trên đùi của Diệp Minh Chết ngủ mất. Ba, Diệp Tranh nghe thấy tiếng mở cửa phòng bỗng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy tinh thần của Diệp Vân Tuấn đã khôi phục một ít, lập tức vui mừng mở miệng, đáy mắt cậu bé lấp lánh ánh sáng rất là sáng. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn cậu bé gật đầu, vừa đưa thuốc chống mũi cho hai người bọn họ, chúng ta hôm nay xuất phát. Diệp Tranh khựng lại, sau đó bỗng ý thức đến Diệp Vân Tuấn đang nói chuyện với mình, vội vàng gật đầu đi về phòng. Diệp Minh Chiết liếc nhìn anh không có cử động, cũng không có cử động được, chỉ thấp giọng hỏi. Lão Diệp, ba không sao chứ? Không sao. Diệp Vân Tuấn đi qua, Trương Linh đứng dậy, sau đó rất cung kính đứng đằng sau Diệp Vân Tuấn. Bộ dạng và vẻ mặt đó khiến cho Diệp Minh Chiết sừng sốt. Đây là... Đừng quản bà ta. Đáy mắt của Diệp Vân Tuấn vụt qua một tia khiết bỏ, anh day huyệt thay dương nói với Diệp Minh Chiết. Đưa chiếc nhẫn cho bà. Tuy không có nói tên, nhưng Diệp Minh Chiết vẫn rất nhanh hiểu được, đưa chiếc nhẫn cho Trương ra trại cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn trực tiếp đeo trên ngón tay mình, không lớn không nhỏ, vừa khít. Trương Linh nhìn chiếc nhẫn đại biểu cho gia chủ đó lập lòe trên ngón tay của Diệp Vân Tuấn, đáy mắt xoẹt qua nước mắt, sau đó nhanh chóng cúi thấp đầu. Bà muốn đi cùng với chúng tôi ra ngoài. Câu hỏi này của Diệp Vân Tuấn khiến Trương Linh không biết nên trả lời thế nào. Tôi không biết, nên làm thì làm đó, cả nhà chúng tôi muốn ra ngoài du lịch, bà đi theo không tiện. Khẩu khí của Diệp Vân Tuấn vẫn là kiểu ghét bỏ. Từ lúc anh tỉnh lại đến bây giờ không hề nhắc đến Trương ra trại, lại khiến cho Trương Linh có nghi hoặc. Lại không dám hỏi, hiện nay nghe thấy Diệp Vân Tuấn đuổi mình thì không khỏi mở to mắt. Gia chủ, cậu không quay về sao? Chuyện của tôi cần bà sắp xếp sao, không bằng nhường vị trí gia chủ này lại cho bà làm. Mắt của Diệp Vân Tuấn khẽ lướt qua, có điều ánh mắt đó lại khiến cho Trương Linh không tự chủ được, mà có hơi mềm nhũn. Bà ta đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ khi Diệp Vân Tuấn vừa giải độc, giống như sát thần tài thế, sát khí nồng đặc đó cho dù không làm gì cũng đủ để cho người ta cảm thấy khó thở. Trương Linh vội nuốt nước bọt, hơn nữa nhanh chóng cúi thấp đầu. Không dám, vậy thì cút đi. Lời này của Diệp Vân Tuấn đã không che giấu cảm xúc của mình nữa. Trương Linh liếc nhìn căn phòng của Diệp Tranh, cuối cùng cái gì cũng không nói, nhanh chóng rời khỏi đây. Diệp Minh Chiết bắt đầu, từ lúc Diệp Vân Tuấn mở cửa thì luôn quan sát Diệp Vân Tuấn. Hiện nay Trương Linh đi rồi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai ba con bọn họ. Còn có cả Diệp Ngây Ngây đang ngủ. Diệp Minh Chiết cuối cùng đã mở miệng. Lão Diệp, ba hình như có chỗ rất khác. Bị trúng cổ, trong lòng bực bội. Diệp Vân Tuấn ngược lại không có giấu Diệp Minh Chiết, ngược lại dọa cho Diệp Minh Chiết giật mình. Cổ, ai hại cổ ba, Trương Linh, còn đi xử lý bà ta. Nói xong Diệp Minh Chiết muốn đứng dậy, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn túm tay. Anh nở ra một nụ cười tà mị, nói với kiểu lưu manh. Còn không sợ Diệp Tranh đau lòng. Còn nói, lập tức khiến cho Diệp Minh Chiết có hơi do dự, có điều lại thấp giọng nói. Anh nói bất cứ ai cũng không quan trọng bằng người nhà. Một khi Trương Linh đã hại người nhà của chúng ta, anh ấy sẽ không màng tất cả để bảo vệ người nhà. Mắt của Diệp Vân Tuấn hơi đanh lại, một tia cảm xúc xẹt qua đáy mắt của anh. Anh nói, Diệp Minh Chiết, con nhớ kỹ cho ba, sau này mặc kệ, anh con làm cái gì, không phải là con tới để bảo vệ chúng ta, mà là chúng ta phải bảo vệ anh con, hiểu không? Nói xong, mắt của Diệp Vân Tuấn bỗng nhìn sang Diệp Minh Chiết, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho Diệp Minh Chiết có hơi xa lạ, có hơi rét lạnh nhưng vẫn gật đầu. Diệp Vân Tuấn thấy cậu bé đồng ý, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hờ hững nói, thu dọn đồ, chúng ta đến Trương gia trại. Vừa dứt lời, Diệp Minh Chiết bỗng sững người. Vừa rồi khi Trương Linh ở đây sao ba... Bà ta tính là cái thứ gì? Bà còn phải báo cáo hành tung của chúng ta cho bà ta sao? Dáng vẻ bá đạo đó của Diệp Vân Tuấn hoàn toàn lộ ra, lập tức khiến cho Diệp Minh Chiết có hơi sốc. Đây là lão Diệp sao? Lão Diệp lạnh như băng xương, bụng dạ đen tối đó sao? Như nhận ra Diệp Minh Chiết đang suy nghĩ điều gì, Diệp Vân Tuấn vươn ngón tay ra búng vào trán của cậu bé nói. Bất kể ba trở thành cái gì, ba đều là ba của con. Diệp Minh Chiết xoa xoa trán có một chút phiền muộn nói. Tại sao lại không thay đổi thói quen nói chuyện với trán người ta thế hả? Khóe môi Diệp Vân Tuấn khẽ nhếch lên, đôi mắt cười khiến cho cả người có cảm giác như ấm áp hơn. Mẹ đâu? Diệp Minh Chiết có một chút lo lắng hỏi. Diệp Vân Tuấn liếc mắt nhìn cậu bé một cái thấp giọng nói. Cô ấy là vợ ba còn có thể làm gì cô ấy? Nhưng cảnh tượng Thẩm Mạn Lan gần như bị mình bóp cổ đến chết, thì khi mới bước vào trong nhà không khỏi hiện lên trong đầu. Diệp Vân Tuấn không khỏi quay đầu tránh đi ánh mắt của Diệp Minh Chiết, ít nhiều có một chút chột dạ. Diệp Minh Chiết không nhận thấy sự kỳ lạ của Diệp Vân Tuấn lẩm bẩm. Vậy thì chưa chắc, ai mà biết có thể làm gì mẹ không? Im miệng! Diệp Vân Tuấn đột nhiên cau mày, cái sự uy áp không dễ khiêu khích đó khiến cho Diệp Minh Chiết cái sững sờ. Lão Diệp còn không thích ba của hiện tại một chút nào. Diệp Minh Chiết nói thẳng, không sợ chọc giận Diệp Vân Tuấn chút nào. Diệp Vân Tuấn khẽ sững sờ. Con nói gì? Con nói, con không thích bộ dạng của ba bây giờ. Cái cảm giác bây giờ thật là xa lạ, cao cao tại thượng như vậy, mang theo một tia tà mị và quái dị không thể tả. Tóm lại là quá khác với ba trước đây của con. Con không thích ba như vậy. Diệp Minh Chiết không hèn mọn, cũng không kiêu ngạo, cũng không sợ hãi mà nhìn Diệp Vân Tuấn nói. Diệp Vân Tuấn đột nhiên sững sờ. Không thích. Bản thân trước đây của mình như thế nào? Ẩn nhẫn, thờ ơ, chán trường, phúc khắc. Đây là những từ dùng để thay thế anh rồi. Nhưng anh bây giờ có gì khác biệt chứ? Chỉ là không muốn quá ẩn nhẫn. Lồng ngực của anh lúc nào cũng đầy cảm giác thù địch, khiến anh không xua tan được. Dường như mọi thứ đều khiến cho anh cảm thấy cáu kỉnh, muốn nổi giận, muốn đánh nhau, muốn giết chóc. Khi hai chữ cuối cùng được hiện lên trong đầu Diệp Vân Tuấn, anh đột nhiên chấn kinh. Sao lại có cảm giác như vậy chứ? Không lẽ... Ánh mắt Diệp Vân Tuấn đột nhiên có một chút trầm xuống. Bà đến thư phòng một chuyến, chăm sóc cho Ngây Ngây thật tốt. Con đừng có làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Nếu như mẹ có hỏi, con cứ nói bà ở thư phòng xử lý chuyện, biết chưa? Diệp Vân Tuấn nói xong thì đứng dậy và rời đi, nhưng cảm thấy tay áo mình bị ai đó túm lại. Anh dừng lại một chút, quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Minh Chiết đang nắm chặt lấy cổ tay áo của mình hỏi. Lão Diệp, bất kể là ba thế nào, ba đều là ba của con, có đúng không? Trái tim Diệp Vân Tuấn đột nhiên run lên một cái, một cơn đau và sự thương cảm không thể giải thích được, ngay lập tức bao trùm lấy anh, khiến anh có một chút khó chịu. Cái này không phải là lời thừa sao? Anh đã nhấc khóe môi cười, vẻ mặt không quen thuộc đó khiến trái tim bất an của Diệp Minh Chiết có một chút thả lỏng. Con biết rồi, ba đi bận đi. Diệp Minh Chết buông lỏng Diệp Vân Tuấn ra, tuy rằng tính tình có một chút thay đổi. Nhưng Diệp Minh Chết phát hiện vừa rồi anh vẫn là anh, vẫn là rõ Diệp mà cậu thích. Khi Diệp Vân Tuấn quay người lại, sắc mặt khẽ trầm xuống, hay cho Trương Linh, anh nhanh chóng lên lầu đi vào thư phòng. Khi Trương Linh nhận được cuộc gọi từ Diệp Vân Tuấn, cả người sững sờ, không dám trì hoãn, lập tức tắt máy. Gia chủ, bà đã dùng phương pháp gì để giải độc cho tôi? Sao tính tình của tôi lại thay đổi? Trong người tôi như có một luồng lệ khí chạy loạn khắp trong người. Mang máng có một chút không kiểm soát được. Trương Linh, tôi thấy bà chán sống rồi, dám chơi đồ lên người của tôi hả? Chữ cuối cùng âm đuôi của Diệp Vân Tuấn kéo dài, giống như là một con dao lớn rơi vào trên đỉnh đầu, khiến Trương Linh có một chút sợ hãi và khiếp sợ, không thể giải thích được. Gia chủ, tôi không dám làm gì cậu, để giải cổ ký ức của cậu, chỉ có thể lấy hoàng kim cổ cho cậu thôi. Hoàng kim cổ và cổ vương của trại chúng tôi, tất cả mọi người chỉ cần có cổ trong người đều sẽ bị cậu kiểm soát, không dám không nghe lời cậu. Đây là đặc ân chỉ có gia chủ mới có. Ngoài ra hoàng kim cổ có thể giải mọi loại độc kỳ lạ, chỉ có điều là hơi bá khí. Trước mắt thì gia chủ và nó vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp, cho nên mới xuất hiện tình trạng như vậy. Ngoài ra hoàng kim cổ được chôn ở trong tử đường của Trương gia trại, có lẽ vì oán khí của tổ tiên mới khiến cho cậu cảm thấy nóng này. Trương Linh run rẩy nói xong, liền nghe thấy Diệp Vân Tuấn hừ lạnh một tiếng nói. Đừng dùng những lời này kích động tôi nói cho bà biết sống chết và tương lai của Trương gia trại sau này thế nào, cũng không liên quan đến tôi. Tôi cũng không quan tâm, còn về phần cổ trên người của các người, tôi không thèm, tôi cũng không muốn sử dụng các người. Cho nên cái hoàng kim cổ, chó má này, bà tốt nhất nghĩ cách lấy ra cho tôi, nếu không tôi không ngại lấy bà ra khai đao đâu. Diệp Vân Tuấn nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Oán khí tổ tiên gì đó, khống chế người khác gì đó, Diệp Vân Tuấn anh đều không thèm. Nói trắng ra không phải chỉ muốn lấy anh làm súng để anh báo thù rửa hận cho Trương gia trại năm đó sao? Nhưng tại sao Trương gia trại lại chọc đến những người đó? Trương Linh đều không chịu nói cho mình biết, còn một mình đối phó với ba đại gia tộc và thế lực đằng sau sao? Trông Diệp Vân Tuấn anh giống như một tên ngốc vậy ư? Diệp Vân Tuấn hừ lạnh một tiếng, cảm thấy luồng lệ khí ở trong lồng ngực càng ngày càng khó khống chế, cảm giác muốn đánh nhau càng ngày càng rõ ràng. Anh trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho Tô Nam. Trong lòng có lệ khí, nắm này bất an, có thuốc nào để trấn áp nó hay không? Tô Nam khẽ sững sờ một hồi nói, anh nói đến ai? Tôi, bị người ta tính kế rồi. Diệp Vân Tuấn cũng không giấu Tô Nam. Tô Nam vừa nghe lập tức có một chút u uất. Chuyện lộn xộn ở trong nhà anh thật là nhiều chuyện. Đừng nói nhảm nữa, loại thuốc nào để có thể áp chế được hay không? Sự cáu kỉnh của Diệp Vân Tuấn bị bộc lộ. Tô Nam không dám chọc anh nữa, thấp giọng nói. Thuốc thì sẽ có 3 phần độc, uống nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh xem ở trong nhà có miếng ngọc nào hay không, có thể tìm được một cái để đeo. Nói không chừng có tác dụng đó. Đá ngọc có thể áp chế lệ khí và nóng này, nhưng tôi vẫn khiến cho anh qua chỗ tôi kiểm tra một chút. Tôi không có thời gian, phải đi du lịch với gia đình, đã quyết định xong hết rồi, mấy đứa nhỏ cũng rất mong đợi, đổi thành hôm khác thì chúng tôi rất thất vọng. Diệp Vân Tuấn nói xong liền cúp máy, ngọc, đá ngọc, anh nhớ hình như trong kho có thứ như vậy. Nghĩ vậy, Diệp Vân Tuấn lái xe đến nhà kho nhà tổ nhà họ Diệp. Diệp Minh Chết có một chút lo lắng, định đi theo anh khi anh rời đi. Diệp Vân Tuấn cũng không ngăn cản, chỉ bế Diệp Nghê Nghê vào trong nhà, để ở cùng với Thẩm Mạn Lan, sau đó đưa Diệp Minh Chết trở về nhà tổ nhà họ Diệp. Khi mở nhà kho, Diệp Minh Chết cảm thấy mình có một chút mù mắt rồi. Lão Diệp, đây là nhà kho của nhà họ Diệp chúng ta sao? Nhiều đồ tốt như vậy, phải bao nhiêu tiền chứ? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của con trai, Diệp Vân Tuấn hờ hững bình tĩnh nói. Nhóc con thối, thu lại biểu cảm kinh ngạc của con đi. Nhà họ Diệp chúng ta thiếu tiền sao? Nhà họ Diệp chúng ta nghèo đến nỗi chỉ có tiền thôi. Chút đỉnh tày tính là gì? Con nếu thích, sau này con yêu đương, bà tặng cho con mỏ kim cương, để cho con tùy tiện tặng cho bạn gái, được không? Diệp Minh Chết giật giật quấy miệng khinh thường nói, lão Diệp bà thay đổi rồi, thật là không dễ thương bằng lão Diệp hồi trước. Ai ôi! Vừa mới dứt lời, ngón tay Diệp Vân Tuấn lại búng vào trán cậu. Phắc diều, lão Diệp, bà đánh con là con đánh trả đó. Nói như thế con đánh lại được bà vậy. Diệp Vân Tuấn chả quan tâm đến tiếng riêng gì khoa trương của Diệp Minh Chết nữa. Sau khi đi vào liền tùy tiện trò vài miếng ngọc bội phỉ thúy, bất kể là đường vân hay là nguyên liệu, đều là hào hạng cả. Tròn một cái đi, nghe nói là có ngọc bảo vệ bình an đó. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cái miệng của Diệp Minh Chết giật giật. Lão Diệp này bây giờ còn có một chút mê tín nữa chứ. Tuy nhiên cậu vẫn chọn một cặp long phụng bài, nhàn nhạt nói. Con và Nghê Nghê lấy cặp long phụng bài này vậy, long bài này cho anh trai. Diệp Minh Chết lấy ba bảnh ngọc bội đi, lại để một đôi huyết ngọc long phụng phối, cái màu đỏ tươi trông quyến rũ không thể tả nổi. Diệp Vân Tuấn vừa nhìn liền thích ngay, anh đút thẳng một miếng vào túi mình, lại cảm thấy không hay, bèn tìm một sợi dây sò vào, đeo lên người. Một luồng mát lạnh từ trong lồng ngực truyền đến, như xuyên thấu da thịt vào trong tim, thoang thoảng, chậm rãi, áp chế đi tiên lệ khi đó. Diệp Vân Tuấn bỏ cái còn lại vào túi, định quay về đeo cho Thẩm Mạn Lan. Đi nào. Sau khi Diệp Vân Tuấn khóa nhà kho, cùng với Diệp Minh Chết trở lại biệt thự của nhà họ Tiêu một lần nữa, trong phòng sách, Thẩm Mạn Lan đã tỉnh, nghe Dũng nói Diệp Vân Tuấn đã đưa Diệp Minh Chết ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại. Cô không lo lắng, đang uống trà với ông cụ Tiêu ở trong phòng khách. Hai ông cháu cũng không biết đang nói chuyện gì, ông cụ Tiêu lại cười rất vui vẻ. Thẩm Mạn Lan cũng mang theo nụ cười trên mặt, đặc biệt ôn hòa, khiến cho trong lòng người ta có cảm giác bình yên thảnh thơi. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lóe qua một tia sáng ý vị không rõ, sau đó mới mỉm cười đi tới. Đang nói cái gì vậy? Trông vui quá. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn về rồi, liền nhanh chóng cởi áo khoác cho anh, sau đó để lên cái giá áo bên cạnh, lúc này mới cười nói. Nói chút chuyện vui thôi, trời lạnh như vậy, anh đưa Minh Chết đi đâu vậy? Đã chọn một số thứ tốt cho em. Sau đó Diệp Vân Tuấn lấy ra miếng ngọc. Thẩm Mạn Lan ngay lập tức ngạc nhiên. Huyết ngọc! Huyết ngọc ở trên đời này không có bao nhiêu, lại càng hiếm có màu sắc như vậy. Huyết ngọc này ít nhất cũng vài tỷ có đúng không? Quan tâm nó bao nhiêu tiền làm gì, chẳng qua chỉ là một cục đá mà thôi. Nếu em thích lúc về anh góp lại làm một bộ trang sức cho em có được không? Diệp Vân Tuấn trực tiếp đưa huyết ngọc cho Thẩm Mạn Lan lên đeo. Có lẽ vì miếng ngọc, có lẽ vì nụ cười rực rỡ của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cảm thấy cơn cuồng bạo ở trong người gần như biến mất. Hơi mát từ vị trí lồng ngực chuyển đến khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy hạnh phúc, không thể tả nổi. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan tình cảm như vậy, ông cụ Tiêu không khỏi cười nói. Ân Tuấn, cháu đừng có chiều hư con bé, sau này nó mà hành chết cháu thì coi cháu làm như thế nào. Cháu chiều phụ nữ của cháu như thế nào trong lòng cháu rõ, không cần phải ông phí tâm. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn hơi lạnh, những lời nói cũng sắc bén hơn một chút, không khỏi khiến cho Thẩm Mạn Lan, Diệp Minh Chết và ông cụ Tiêu sững sờ. Ân Tuấn, anh bị làm sao vậy? Thẩm Mạn Lan kéo anh một cái, vốn chỉ là muốn làm khẩu khí Diệp Vân Tuấn dịu hòa lại, nhưng không ngờ khẩu khí Diệp Vân Tuấn lại càng lạnh xuống. Cháu có chuyện muốn thỉnh giáo ông, không biết hành động diệt trại của Trương gia trại năm đó là vì sao? Diệp Vân Tuấn vừa nói ra lời này, sắc mặt của ông cụ Tiêu lập tức thay đổi. Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc nhìn Diệp Vân Tuấn, luôn cảm thấy khi anh nói câu này, trong giọng nói có mang theo một tia sát khí. Đó là ảo giác của mình sao? Thẩm Mạn Lan không dám lên tiếng, cô nhớ tới cách đây không lâu. Bộ dạng Diệp Vân Tuấn đối xử với bản thân mình, lúc đó Diệp Vân Tuấn giống như thần trí bất minh, còn bây giờ thì sao? Cô liếc nhìn Diệp Vân Tuấn một cái, ánh mắt trong veo đó không hề giống với thần trí bất minh một chút nào. Không khỏi nhíu mày, ông cụ Tiêu chỉ khựng lại một chút khi nhìn về phía Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Vấn đề này hoạt động quân sự, chắc cháu cũng biết. Bọn ta đều có hiệp nghị bảo mật, chuyện này không thể nói. Ồ, cũng đúng, có hiệp nghị bảo mật. Diệp Vân Tuấn đột nhiên bật cười, nụ cười tà mị, khiến trái tim của Thẩm Mạn Lan không khỏi run lên. Trước đây không cười như vậy, nhưng nụ cười này khiến cho người ta cảm thấy khuynh quốc khuynh thành, thậm chí còn có một chút nam tính mê người. Thẩm Mạn Lan lập tức lên tiếng, ôm lấy cánh tay của anh nói. Sao anh lại đột nhiên nhớ tới thăm chuyện Trương gia trại vậy? Không có gì, nhớ ra nên tùy tiện hỏi thôi. Càng huống hồ, lão đại Trạm Dực hiện nay vẫn đang bị điều tra, anh sợ có liên quan đến chuyện này cho nên hỏi thôi. Những gì Diệp Vân Tuấn nói cũng khá có lý. Ông cụ Tiêu liếc nhìn anh, mặc dù cảm thấy vừa rồi Diệp Vân Tuấn có sát ý ở trong mắt, nhưng hiện tại xem ra đã biến mất rồi. Có lẽ ông ta nhìn nhầm rồi. Ông cụ Tiêu điều chỉnh tâm thái nói. Mấy đứa đi du lịch ở đâu vậy? Quyết định xong chưa? Vẫn chưa, đi rồi tính sau. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói, ngữ khí ôn hòa, hoàn toàn khác với những gì anh hỏi trước đó. Thẩm Mạn Lan sợ Diệp Vân Tuấn gặp chuyện gì đó, vội vàng khoát tay anh và nói. Em đã chuẩn bị một ít quần áo, anh vào xem có cần bổ sung thêm gì không? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, cười một cái không nói gì, đi theo Thẩm Mạn Lan vào trong phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, Thẩm Mạn Lan đã đóng cửa lại, nhìn Diệp Vân Tuấn, hờn dỗi nói. Vừa rồi anh đã làm cho em sợ chết khiếp rồi đó. Ánh mắt, vẻ mặt và giọng điệu chất vấn đó giống như là muốn liều mạng với ông ngoại em vậy. Nếu anh thật sự liều mạng với ông ấy, thì em làm như thế nào? Diệp Vân Tuấn vươn tay vén sợi tóc ở trên trán của Thẩm Mạn Lan ra sau, đáy mắt ôn nhu. Thẩm Mạn Lan khẽ sững sờ. Ý anh là gì? Không lẽ anh thật sự định làm gì ông ngoại em? Diệp Vân Tuấn, có phải anh xảy ra chuyện gì rồi không? Em cảm thấy sau khi Trương Linh giải độc cho anh giống như trở thành một con người khác vậy. Đặc biệt là với ông ngoại em, anh muốn minh oan cho Trương gia trại. Câu hỏi của Thẩm Mạn Lan rất thẳng thắn, bây giờ đến lượt của Diệp Vân Tuấn đứng hình. Anh biết Thẩm Mạn Lan thông minh, nhưng không ngờ cô còn nhạy cảm và tinh tế hơn nữa. Vừa rồi anh không kìm được mà chất vấn một câu thì đã dụ dỗ được rất nhiều suy đoán của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn đột ngột ghì lấy ót cô, đôi môi mỏng mát lạnh của anh lập tức hút lấy hơi thở của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Không mất bao lâu, đòn tấn công của Diệp Vân Tuấn đã biến thành một vũng nước suối mùa xuân, thậm chí còn không biết Diệp Vân Tuấn đã bế cô lên giường từ lúc nào. Khi cô ý thức ra, cô đã nằm trong vòng tay của Diệp Vân Tuấn, hơi thở quen thuộc phảng phất một chút hương thơm lạnh lẽo khiến cho Thẩm Mạn Lan nhíu mày. Đừng định dùng cách này để đánh lạc hướng tâm trí của em, Diệp Vân Tuấn. Nếu hôm nay anh không cho em một lời giải thích hợp lý, em sẽ không đồng ý. Nói xong, Thẩm Mạn Lan tức giận quay mặt đi. Diệp Vân Tuấn mỉm cười lại duỗi tay ra, ôm Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, thấp giọng nói. Em giận dỗi thật là quyến rũ. Anh, tránh ra. Thẩm Mạn Lan giơ năm đấm ra đánh anh một cái, khiến Diệp Vân Tuấn bật cười ha ha. Lâu lắm rồi anh mới cười sảng khoái như vậy. Thẩm Mạn Lan không khỏi sững sờ. Diệp Vân Tuấn nhận thấy Thẩm Mạn Lan đang định ngây người. Anh vươn ngón tay, chọc nhẹ vào trán cô nói. Yên cái bụng của em đi, anh không sao, chỉ là chúc Trương Linh giải độc cho anh, đã để một con hoàng kim cổ trong cơ thể anh. Có lúc không thể kiểm soát được lệ khí mà thôi. Cái gì? Thẩm Mạn Lan lập tức ngồi dậy. Trương Linh muốn chết sao, vậy mà lại dám hạ cổ cho anh. Nếu không cấy hoàng kim cổ, anh sẽ chết. Diệp Vân Tuấn đã nói với Thẩm Mạn Lan tất cả những chuyện về cổ ký ức và Trương gia trại. Thẩm Mạn Lan nghe xong rất lâu cũng không nói gì. Sao lại vậy được? Thật là đáng ghét. Mẹ anh có ý gì, đã chết rồi mà vẫn không tha cho anh. Bà ta không thích nhìn thấy anh sống một cuộc sống bình thường sao? Mẹ của người khác đều sẽ liều mạng để cho con mình có được sống tốt. Còn bà ta thì sao? Cho dù bà ta chết rồi, trước khi chết cũng phải tính kế anh một phen. Diệp Vân Tuấn, bây giờ em rất muốn đến Trương gia trại, lấy thi cốt của mẹ anh để ra đánh. Được. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho giọng nói tức giận của Thẩm Mạn Lan đột ngột dừng lại. Anh nói gì? Không phải em muốn cốt xác hay sao? Bà ta đã hóa thành tro cốt rồi, cốt xác là không được, nhưng đem tro cốt đi quăng giải khắp nơi thì vẫn được đó. Diệp Vân Tuấn nói một cách không một chút cảm xúc, lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan há hốc mồm, không biết nên nói gì nữa. Giải tro cốt là tiêu hủy tro cốt sao? Sự căm ghét của Diệp Vân Tuấn đối với mẹ Trương mãnh liệt như vậy sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nắm lấy tay của Diệp Vân Tuấn, trầm tư một hồi rồi nói. Hay là chúng ta tạm thời đừng ra ngoài nữa, anh qua bên Tô Nam kiểm tra đi. Có lẽ Tô Nam có cách khiến cho hoàng kim cổ rời khỏi cơ thể của anh đó. Anh đã tra rồi, hoàng kim cổ vô hại với cơ thể của con người, ngược lại rất có nhiều lợi ích. Bây giờ cảm xúc của anh không ổn định, không phải là vì hoàng kim cổ mà vì lệ khí của cổ ký ức khiến cho cảm xúc của anh bất định. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, nhìn trần nhà trầm giọng nói. Sở dĩ người của Trương gia trại treo cỗ ký ức cho hậu đại, không khác gì chính là để cho bọn họ cảm nhận được lần chết chóc đó, để cho hậu nhân của ông ta nhất định thấy rõ tộc nhân của mình bị giết như thế nào, các loại phẫn nộ và trả thù sẽ truyền thừa sâu sắc hơn lời truyền miệng. Hơn nữa cỗ ký ức này hẳn được tổ tiên nuôi dưỡng bằng sự phẫn uất và oán khí, cho nên lệ khí này có thể sẽ thay đổi tâm trí của con người. Vậy thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan không hy vọng Diệp Vân Tuấn thay đổi tâm trí, càng không hy vọng Diệp Vân Tuấn bị kiểm soát bởi cỗ khí đó. Là Diệp Vân Tuấn của cô, là chồng của cô, sẽ không ra mặt vì mấy người Trương gia trại ích kỷ đó. Những lo lắng của Thẩm Mạn Lan khiến Diệp Vân Tuấn rất hưởng thụ. Anh sờ lên tóc cô, cười nói. em đừng lo. Cấy cổ thì có thể giải cổ. Hơn nữa chồng em là người tùy tiện bị điều khiển hay sao? Anh muốn làm gì, không muốn làm gì, chưa tới phiên người khác phân phó. Cho dù là có oán khí và lệ khí của tổ tiên đi nữa, chỉ cần anh không muốn, ai cũng không thể miễn cưỡng. Bây giờ điều anh muốn biết nhất chính là Trương gia trại rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến cho trời giận người như vậy, vậy mà lại khiến cho bên quân đội quyết tuyệt đi diệt cả trại như vậy. Đây là những gì Diệp Vân Tuấn muốn biết. Còn trả thù, quên đi, bây giờ anh vợ con đều đuổi hủy, không phải rất tốt sao? Sao phải tự kéo mình vào trong những oán hận của thế hệ trước? Não của anh tàn rồi chắc. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, trái tim lơ lửng của Thẩm Bạch Lan mới được hạ xuống. Cô nằm xuống ở trong vòng tay của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói, anh dọa chết em rồi, em còn tưởng... Tưởng cái gì? Tưởng anh bị trúng cổ điều khiển, muốn báo thù cho Trương gia trại ư? Hay là anh ăn no rồi dừng mỡ dao? Câu nói này lập tức khiến cho Thẩm Bạch Lan bật cười. Vậy vừa rồi anh tra hỏi ông ngoại em một cách đằng đằng sát khí như vậy, em còn tưởng anh định đánh nhau với ông ngoại em luôn chứ. Không đúng, anh hỏi ông ngoại em, ông ngoại em năm đó có tham dự cuộc hành động đó sao? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Bạch Lan liền biết cô đã đoán được rồi, cũng không keo kiệt trả lời, trực tiếp gật đầu. Sao có thể? Đầu óc của Thẩm Bạch Lan nhanh chóng duyệt qua thứ gì đó, nhưng lại không nắm bắt được khi nghe thấy Diệp Vân Tuấn tiếp tục nói. Không chỉ có ông ngoại của em, còn có Diệp Chi Thu và có những người họ Hoắc. Diệp Vân Tuấn nói xong liền thấy Thẩm Bạch Lan híp mắt lại. Anh biết Thẩm Bạch Lan đã đoán được cái gì đó rồi. Ba nhà chúng ta đều có liên quan. Hiện tại Diệp Chi Thu đã chết, tung tích của chú hai nhà họ Hoắc không rõ. Còn cả dì Tiêu Nguyệt của nhà họ Tiêu đã từ nhỏ bị người ta cướp đi. Anh nghi ngờ một loạt câu chuyện đều có liên quan đến Trương gia trại. Thẩm Bạch Lan đột nhiên nắm lấy cánh tay của Diệp Vân Tuấn hỏi. Vậy anh muốn đi Trương gia trại? Anh muốn đi cũng là vì muốn một chân tướng, nhưng cũng là vì ngây ngây. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan lần nữa khựng lại. Cô nhớ Diệp Ngây Ngây đã đề nghị muốn đi du lịch ở Trương gia trại. Diệp Ngây Ngây sau khi đi ra khỏi nhà mới yêu cầu như vậy. Cũng chính là nói rất có thể đã đi đến Trương gia trại chính là chủ ý của ai đó của nhà họ Trạm. Có phải là An Nhiên không hay là Trạm Dương? Bọn họ muốn Ngây Ngây đến Trương gia trại làm gì? Không lẽ vụ án của Trạm Sở có liên quan đến Trương gia trại? Những nghi vấn này khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút đau đầu, giống như một quả cầu đen, chỗ nào cũng có sợi, nhưng cũng không kéo được đồ bên trong ra. Thấy Thẩm Mạn Lan thất thần như vậy, Diệp Vân Tuấn trực tiếp ôm lấy cô nhẹ giọng nói. Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đều sẽ có cách xoay sở, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không đoán ra được gì, đi tới đâu hay tới đó. Anh tính như thế nào? Nếu như tất cả những chuyện này đều có liên quan, thì con đường chúng ta đi đến Trương gia trại sẽ tuyệt đối không an lành. Đây là nỗi lo lắng của Thẩm Mạn Lan. Nếu chỉ có cô và Diệp Ân Tuấn hai người thì không sao. Nhưng bây giờ bọn họ còn có mấy đứa nhỏ đi nữa. Không cẩn thận sẽ bị thương đến các con thì sao mà tốt cho được? Diệp Ân Tuấn cười nói. Ai nói chúng ta trực tiếp đến Trương gia trại chứ? Cái gì? Chúng ta có thể đi dạo ở những nơi khác trước, nhiều năm như vậy rồi, thời gian đưa các con ra ngoài chơi thật không nhiều, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, sao có thể để chuyện của người khác làm phá vỡ kế hoạch ban đầu của chúng ta chứ? Chân tướng của Trương gia trại là chuyện cũng có được, không có cũng chẳng sao, biết hay không thì có liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta chứ? Việc chính mà chúng ta cần làm bây giờ là du lịch là gì? Là thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên. Lang thang các con ở trên khắp đất trời, đó mới là du lịch. Bà Diệp, em có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Diệp Vân Tuấn nhìn đến ánh mắt dạt dào tình yêu, Thẩm Mạn Lan cảm thấy chính mình thật sự có một chút không nỡ chống nổi. Em không biết, chỉ cần có anh, đối với em mà nói chỗ nào cũng là thiên đường. Lời nói của Thẩm Mạn Lan lập tức khiến cho Diệp Vân Tuấn sững sờ một hồi, nhớ lại tất cả những gì Thẩm Mạn Lan đã trải qua sau khi đi theo anh, có chỗ nào là thiên đường chứ? Rõ ràng là địa ngục, nhưng người phụ nữ ngốc nghếch này là như ăn mật ngọt như vậy, anh làm sao có thể buông tay cho được, làm sao có thể không yêu cho được. Thẩm Mạn Lan cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Diệp Ân Tuấn, tự nhiên cô xấu hổ vùi đầu vào trong lòng anh thấp giọng nói, ai ôi, anh đừng nhìn nữa, xấu hổ chết đi được. Khoe môi của Diệp Ân Tuấn hơi nhướng lên cao, ánh mắt lấp lánh nụ cười dịu dàng như nước. Người phụ nữ ngốc nghếch, cô đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch. Với điều kiện của Thẩm Mạn Lan, nếu như cô yêu một người đàn ông bình thường nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với bây giờ. Nhưng cô lại thích anh, thích Diệp Vân Tuấn có một thân phận nhạy cảm, có nhiều chuyện vặt vãnh linh tinh. Chỉ là sự thâm tình, thận trọng này của cô đã đủ khiến cho Diệp Vân Tuấn phải trân trọng cô. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan nghe được mấy lời đó nói ra từ miệng của Diệp Vân Tuấn. Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều cảm giác cô ngốc, đều cảm thấy cô yêu quá, cố chấp. Nhưng mà nếu Diệp Vân Tuấn không đối xử tốt với cô, làm sao cô có thể kiên trì như vậy được? Cho dù có nhiều sóng gió hơn nữa, cô cũng không sợ. Cô chỉ sợ trái tim của người đàn ông trước mặt thay đổi. Chỉ cần từ đầu đến cuối, anh đều đối xử với cô như vậy. Cho dù quãng đường có gập ghềnh chắc trở đến đâu đi chăng nữa thì cũng không là gì. Nghĩ đến đây, bàn tay của Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy eo của Diệp Vân Tuấn. Cô nói nhỏ, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi như vậy có đúng không? Chúng ta sẽ như thế, nhất định sẽ như thế. Diệp Vân Tuấn có cảm giác được sự bất an của Thẩm Mạn Lan, hoặc có thể là dáng vẻ hiện giờ của anh khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi lo lắng. Cũng có thể là chân tướng về Trương gia trại khiến cho cô sợ hãi. Nhưng cho dù nguyên nhân gì thì chỉ cần cản trở sự phát triển tình cảm của bọn họ thì Diệp Vân Tuấn sẽ không cho phép nó xuất hiện. Nếu như chân tướng về Trương gia trại lại khiến cho Thẩm Mạn Lan bất an, vậy thì không điều tra nữa là được. Chỉ cần đó là chuyện anh không muốn làm thì không ai có thể bắt ép được anh. Cho dù là những lão già đó, cho dù là Hoàng Kim Cổ cũng không thể nào khống chế được anh. Một tia lạnh lẽo thoáng qua ở trong ánh mắt của Diệp Vân Tuấn, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Mạn Lan cười thỏa mãn như một đứa trẻ. Yêu cầu của cô đành cho anh lúc nào cũng chỉ là đơn giản như vậy. Diệp Vân Tuấn dịu dàng nói, hay chúng ta đến Yên Thành đi. Yên Thành, đó là nơi nào? Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu, khóe môi Diệp Vân Tuấn hơi cong lên. Ôm lấy cô ấy thật chặt rồi đặt lên đùi mình. Thẩm Mạn Lan vô thức ôm lấy cổ của anh, nhưng cảm thấy tư thế này hơi ám muội. Cô định từ trên đùi của Diệp Vân Tuấn tụt xuống nhưng lại bị anh ngăn cản lại. Em đừng động đậy, bây giờ anh không chịu nổi sự quyến rũ của em đâu. Khuôn mặt của cô lập tức đỏ lên. Anh, ai quyến rũ anh, ngồi này không hay lắm. Giọng nói của cô mang thêm một cảm giác hơi ngượng ngùng, làm cho Diệp Vân Tuấn càng cảm thấy vui hơn. Sao lại không hay? Anh thấy cũng hay mà. Đây là phòng ngủ của chúng ta, Hạ Lan, bọn trẻ sẽ không thiếu mắt quan sát như vậy đâu. Diệp Vân Tuấn yêu chết, gây dáng về hiện tại của Thẩm Mạn Lan. Bao nhiêu năm qua, tình cảm cô dành cho anh không những không thay đổi, mà đến cả sự ngượng ngùng xấu hổ này cũng không thay đổi bao nhiêu. Lúc nào cô cũng như một bông xấu hổ, khiến cho anh không thể không trêu đùa cô một phen. Mặt của Thẩm Mạn Lan càng đỏ lên. Như vậy không hay, bọn trẻ đang ở bên dưới lợi dụng chúng ta đấy. Thì cứ để cho bọn trẻ đợi đi. Diệp Vân Tuấn nói xong đột nhiên hôn lên môi của Thẩm Mạn Lan, hành động cản rỡ, khuôn mặt tà mị kia của anh mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn mới. Cô định đẩy anh nhưng không đẩy được, để mặc cho Diệp Vân Tuấn muốn gì lấy đó. Đến khi Thẩm Mạn Lan sắp thở không ra hơi thì Diệp Vân Tuấn mới buông cô ra. Lấy hơi đã. Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi buồn cười, người phụ nữ này thật là... Anh lắc đầu, các tế bào ở trong cơ thể đều đang gào thét, nhưng nếu như hiện giờ anh lăn lộn một vòng với Thẩm Mạn Lan, về sau người phụ nữ này nhất định không còn mặt mũi nào để đối diện với bọn trẻ. Diệp Vân Tuấn cố gắng khống chế dục vọng của mình, anh khàn khàn nói. Em xuống trước đi, anh đi tắm cái đã. Mới sáng sớm tắm nước lạnh không tốt đâu. Hiện giờ Thẩm Mạn Lan có ám ảnh tâm lý về việc Diệp Vân Tuấn tắm một mình. Cô buột miệng nói ra mà không ý thức được những gì cô nói có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với Diệp Vân Tuấn. Hả? Ý em với anh là có thể điên loan đảo phượng với nhau sao? Câu đối này khiến cho khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ lên lần nữa. Em không nói như vậy. Cô nhảy từ trên đùi của Diệp Vân Tuấn xuống, hơi xấu hổ nhưng cảm thấy hơi ngọt ngào. Kết hôn bao nhiêu năm nay, khát vọng của Diệp Vân Tuấn đối với cô vẫn không hề thay đổi, sống hệt như một cậu thanh niên 17 tuổi, nhưng dù thế nào cũng khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chỉ có điều là hiện giờ thời cơ không đúng, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy như thế cười nói. Em xuống trước đi, anh không sao, anh hứa lần này không có khóa cửa, chỉ cần em muốn rúc vào lúc nào cũng được. Câu nói này khiến cho Thẩm Mạn Lan chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Em không có ý đó, chỉ là... Ai ôi, không nói chuyện với anh nữa. Thẩm Mạn Lan trốn tránh rồi chạy ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn ở đằng sau cười khẽ. Làm sao anh có thể không biết là cô không có ý gì đó. Anh chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi. Diệp Vân Tuấn đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi Thẩm Mạn Lan xuống lầu, sắc mặt vẫn còn đỏ, nóng bừng. Bọn trẻ đã chuẩn bị xong đồ đạc, đang đợi ở dưới phòng khách. Ông cụ Tiêu nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi xuống, ánh mắt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hạ Lan, đến thư phòng một lát, ông có chuyện muốn nói với cháu. Ông cụ Tiêu nói như vậy làm cho Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút, tâm tư bay bổng lúc này cũng giấu đi không ít. Vâng. Thẩm Mạn Lan gật đầu đi cùng với ông cụ Tiêu vào trong thư phòng. Ông cụ Tiêu nhíu chặt mày, không biết đang nghĩ cái gì. Thẩm Mạn Lan cũng không giục ông. Cách đây không lâu, Diệp Vân Tuấn chất vấn ông cụ Tiêu làm cho cô hơi kinh ngạc. Nhưng hiện giờ cô đã phản ứng lại được. Cho dù Diệp Vân Tuấn thế nào thì cô cũng ở bên cạnh anh. Cô tuyệt đối không thể để cho hai người thân cận nhất ở bên cạnh mình có chuyện không vui với nhau. Ông ngoại, ông tìm cháu có việc sao? Thẩm Mạn Lan lên tiếng trước, cô biết trong lòng ông cụ Kiêu cảm thấy lo lắng, hiện giờ sự thay đổi của Diệp Vân Tuấn quá lớn, thậm chí là đến khi gặp ông cụ Tiêu, anh cũng không gọi một tiếng ông ngoại. Ông cụ Tiêu dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Thẩm Mạn Lan trở nên phức tạp. Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện gì sao? Ông cảm thấy hình như nó có gì đó không đúng lắm. Không sao ạ, gần đây không phải là thần kinh của anh ấy bị đau sao? Trương Linh qua đây chữa trị cho anh ấy một lần, có thể đã nói gì đó. Ông đừng để chuyện này trong lòng, Ân Tuấn vẫn rất hiếu thảo với ông. Thẩm Mạn Lan đổ hết tội lỗi cho Trương Linh, cô không còn cách nào khác. Thật sự hiện giờ cô không có một chút tình cảm nào với Trương Linh. Người phụ nữ đó không những đã truy sát Tiêu Nguyệt, bây giờ còn vì cô mà khiến cho Diệp Ân Tuấn thành ra như vậy. Mặc dù cũng là gián tiếp cứu anh một mạng, nhưng mà vì sao lại cứu, còn không phải là bởi vì Trương Gia Trại. Đây không phải là âm mưu của Trương Gia Trại sao? Vậy nên Thẩm Mạn Lan thật sự không muốn nhận một chút tình cảm này. Ngay theo Thẩm Mạn Lan nói như vậy, hai mắt ông cụ Tiêu hơi nheo lại. Trương Linh là người của Trương Gia Trại sao? Trước đây có thể là không biết hoặc là không chú ý đến, nhưng hiện giờ ông cụ Tiêu thật sự cảm thấy hơi kinh ngạc. Mặc dù ông đã lớn tuổi, nhưng dù sao cũng đã từng là người đứng trên cao, có một số chuyện cần phải nắm được một chút manh mối là có thể liên tưởng đến rất nhiều việc. Thẩm Mạn Lan gật đầu, cô cũng không muốn giấu giếm. Nếu ông cụ Tiêu muốn đối phó với Trương Linh thì cô không có ý kiến gì. Cho dù chân tướng trước đây về Trương Gia Trại thế nào, hiện giờ cô chỉ cần gia đình mình hạnh phúc viên mãn, những chuyện khác cô cũng không có muốn lo nhiều. Nói cô là người ích kỷ hay gì đi chăng nữa cũng được, hiện giờ điều cô không muốn nhất chính là việc Diệp Vân Tuấn nhúng tay vào chuyện của Trương Gia Trại. Bởi vì Trương Gia Trại mà cả đời này Diệp Vân Tuấn có thể nói đều bị người khác tính kế hãm hại, hiện giờ còn lợi dụng anh để báo thù sao? Mặc kệ lúc đầu những người đó có oan uổng thế nào, có oán hận ra sao, bọn họ đều dựa vào đâu mà lợi dụng Diệp Vân Tuấn một cách đương nhiên, không suy nghĩ như vậy. Dựa vào đâu chứ? Trong lòng Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy không phục, khuôn mặt của ông cụ Tiêu hơi trầm xuống, ánh mắt trở nên thận trọng. Người của Trương Gia Trại sao lại ra ngoài rồi, không lẽ vẫn còn tàn dư gì sao? Câu nói này của ông cụ Tiêu giống như đang tự nói với mình, lại giống như là đang hỏi. Thẩm Mạn Lan không phân biệt được, cô chỉ nói qua loa. Thím Trương, quản gia trước đây ở trong nhà, Diệp Vân Tuấn là người của Trương Gia Trại. Bao nhiêu sóng gió về sau, có lẽ đều là do bà ta gây ra. Hiện giờ lại tới Trương Linh, ông ngoại, rốt cuộc Trương Gia Trại này có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan không hề nói ra chuyện mẹ ruột của Diệp Ân Tuấn chính là thím Trương. Chuyện này là bí mật của nhà họ Diệp. Cũng may Phương Thiến không làm ầm ĩ lên. Hiện giờ Thẩm Mạn Lan không muốn để cho người khác biết Diệp Ân Tuấn có huyết mạch với Trương Gia Trại. Dù sao hiện giờ cũng không ai biết chân tướng của sự việc Trương Gia Trại bị hủy hoại thế nào. Nhưng Thẩm Mạn Lan cũng không biết ông cụ Tiêu có thái độ như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô giấu giếm ông cụ Tiêu. Nhưng để bảo vệ Diệp Ân Tuấn, cô chỉ có thể làm như vậy. Tự nhiên ông cụ Tiêu quay phắt đầu lại, như kinh ngạc vì chuyện gì đó nhưng lại giống như vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Cuối cùng ông không nói gì cả, xua tay bảo Thẩm Mạn Lan ra ngoài. Ông ngoại, ông không sao chứ? Thẩm Mạn Lan nhìn ông cụ Tiêu lo lắng, e rằng ông cụ Tiêu đã biết chân tướng của sự việc Trương Gia Trại bị hủy diệt, nhất định không phải là ông không biết gì. Không hiểu vì sao tâm trạng của Thẩm Mạn Lan trở nên nặng nề. Không sao, con bảo Ân Tuấn ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Ông không tiễn mấy đứa nữa. Nói xong Thẩm Mạn Lan cũng bị mời ra bên ngoài. Không bao lâu sau ông cụ Tiêu lại ăn mặc chỉnh tề, đi cùng với Dũng ra khỏi nhà.